Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Bắt đi Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên Tam Nữ. Kế đó, ở Nasuhi dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo giống như trùng nữ cùng nhau hướng phía Tinh Nhẫn thôn đi tới. Một đường chi, cây rừng sum suê, hoa trên núi cẩm tú, nước chảy róc rách. Đáng tiếc, lo lắng Tinh Nhẫn thôn chuyện Nasuhi, cũng không có tâm tình thưởng thức, mà Lý Vô Ngạo đoàn người đây, thấy Nasuhi như vậy sinh khí, tự nhiên cũng là thoáng bớt phòng túng đi một chút, yên lặng theo Nasuhi, bay qua tọa tòa đại sơn, xuyên qua tầng tầng rừng cây, rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết Tinh Nhẫn thôn thôn cửa. Nhìn tiền phương xuất hiện một cái to lớn hầm động, cái nhìn kia không nhìn thấy đáy mỹ lệ tình cảnh. Karin, Sakura, Minako, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ, trong đôi mắt đẹp, đều là lóe ra nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Hoa, nơi đây làm sao xuất hiện một cái như vậy to lớn hầm động? Huỳnh đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, hai cặp trắng noãn như ngọc tinh tế ngọc thủ lẫn nhau vuốt. Nhẹ giọng nói, cái này hầm động mặt, chính là Tinh Nhẫn thôn. Theo như truyền thuyết, 500 năm trước, một cái không gì sánh được to lớn thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đến, sau đó ở nơi này đập ra một cái hố to, cũng để lại một cái có thể cung người đến tu luyện tinh tinh. Mà Tinh Nhẫn thôn, chính là nhân này xây lên. Nasuhi trong đôi mắt đẹp, lóe ra nồng nặc suy tư yêu thương vẻ, nhẹ giọng hồi đáp, nói như vậy nói, Tinh Nhẫn thôn tuy là cũng có một đoạn không bình thường lịch sử. Thế nhưng, ở một cái hố to bên trong, tựa hồ cũng không lớn a. Sakura đôi mắt đẹp, chát liễu chát, nhẹ giọng nói, ai, ngươi nói không sai, Tinh Nhẫn thôn phi thường tiểu, xa còn lâu mới có thể cùng năm nước lớn ninja thôn so sánh với. Bất quá, tuy là Tinh Nhẫn thôn kích thước không lớn, nhưng trong đó thôn dân hùng tâm lại không nhỏ. Đáng tiếc, đến rồi về sau, thôn dân hùng tâm lại bị xích tinh lý giải thành dã tâm của mình. Vì thế, hắn cư nhiên không để ý tới thôn dân chết sống. Chấm ngoặc kép, Nasuhi hơi thở dài, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vô tận thưa thớt ý. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nghe vậy, cũng đều là khe khẽ thở dài. Đối với Nasuhi hôm nay bão nổi, cũng hiểu đi một tí, sáng sủa trong suốt tinh mâu, nhìn về phía hố to chi Tinh Nhẫn thôn, ngừng lại một chút, Nasuhi nhẹ giọng nói ra, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi, ta đi tướng tinh tinh lấy ra. Trong lúc nói chuyện, Nasuhi liền kéo chính mình mặt nạ phòng độc, đem chính mình mỹ lệ tuyệt luân mặt bộ phận gắt gao bao lại, định trực tiếp nhảy lên, hướng phía phương hố to bay vút đi. Lúc này, Lý Vô Ngạo vội vã đứng dậy, nắm ở Nasuhi, thấy Nasuhi hướng mình quang tới ánh mắt nghi hoặc, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Nasuhi đại tỷ tỷ, ta nghĩ, ta cùng đi với ngươi đi, vạn nhất xảy ra tình huống gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Nasuhi cũng là khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi không thể đi, mặt chịu tinh tinh ảnh hưởng, độc khí rất nặng, thường nhân đi, thân thể sẽ bị ăn mòn. Không có việc gì, ta có kim cương bất phôi chi thể. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tiếp theo tại Nasuhi vô cùng kinh ngạc vô cùng trong con mắt, thi triển ra trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật đến. Từ trong đó lấy ra các loại các dạng đủ mọi màu sắc đồ dự bị mặt nạ, giao cho trùng nữ, mình cũng để lại một mang. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo giống như trùng nữ cùng nhau đeo mặt nạ, Nasuhi thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói ra, như vậy, liền đa tạ các ngươi, chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là chúng ta Tinh Nhẫn thôn nội bộ sự vụ. xin các người không muốn quá độ can thiệp. Cái này người yên tâm được rồi. Nasuhi đại tỷ tỷ, liền quyền đương chúng ta là tới du lịch là được rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đem chính mình cùng chúng nữ mũ giáp Konoha thôn tiêu chí cho hái đến. Đặt ở chính mình dị độ không gian bên trong, miễn cho đến lúc đó, bị tinh nhẫn thôn xích tinh đám người nhận ra là Konoha thôn ninja. Truyền ra ngoài, do đó bại phôi Konoha thôn giới bên ngoài thanh minh. Sau khi trở về, liền không tốt đối với đệ ngũ Hokage Sunet lão bà thông báo. Xem Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều chuẩn bị xong. Nasuhi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta đi đi. Hào, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng nhau gật đầu nói phải. Lập tức, Nasuhi dẫn đầu nhảy vọt lên cao đứng lên. Tinh tế là lướt ôn nhu thân thể. Hướng về phương hố to. Bay vút đi. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thấy thế. Cũng là vội vã bắn lên nhảy lên. Theo Nasuhi cùng nhau bay vút mà. Sau một lát, Lý Vô Ngạo, Nasuhi cùng chúng nữ đoàn người đang ở Nasuhi cái này mới mẻ dẫn đường đảng dẫn dắt chi dễ dàng tiến nhập tinh nhẫn thôn. Trong lúc khó tránh khỏi đụng phải một chút tinh nhẫn, nhưng mà đều bị Lý Vô Ngạo đoàn người nhanh chóng đánh ngất xỉu. Có thể dùng chuyến này hữu kinh vô hiểm, tuy là tinh nhẫn thôn là một cái nhỏ vô cùng ninja thôn, thế nhưng nó dù sao cũng là một cái ninja thôn, quy mô thực lực so với năm nước lớn ninja thôn có thể xa xa không kịp. Có thể nó thực lực tổng hợp một ngày bộc phát ra, cũng không phải như vậy có thể đơn giản không nhìn. Để cho an toàn, Lý Vô Ngạo đoàn người đương nhiên sẽ không ngốc phải đi chủ động gây sự. Rất nhanh, Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở Nasuhi dẫn dắt chi tiềm nhập tinh nhẫn thôn nhân vật chọc yếu tụ cư tu luyện đại hội đường. Thấy bên trong có một chút tinh nhẫn nam nữ thanh niên đang tu luyện. Nasuhi không chút do dự phá cửa sổ mà vào. Ở nơi này chút tinh nhẫn nam nữ thanh niên không có kịp phản ứng thời điểm, liền nhẹ nhàng xuất thủ, đem bọn họ dồn dập đánh ngất xỉu đi qua. Trong đó tự nhiên có Nasuhi thân sinh nhi tử Liêm Hoàn. Đối với mình 5 năm không thấy nhi tử Liêm Hoàn, Nasuhi xuất thủ cũng chỉ là thoáng do dự một, liền phất tay đánh đi, đem đánh ngất xỉu, chịu đựng đau lòng. Theo số đông nhiều tinh nhẫn nam nữ thanh niên ngồi vây chung một chỗ tu luyện thiết giá tử, đem viên kia nước sơn tối tăm rậm rạp giống như cầu thép tinh tinh lấy tới. Chúng ta đi thôi. Đợi lát nữa nơi đây sẽ có xích tinh bọn họ đi tới. Nasuhi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hơi lộ ra phức tạp nhìn thoáng qua ngã xuống đất thân sinh nhi tử Liêm Hoàn. Sau đó cố nén đau lòng, xoay người, dẫn đầu nhảy vọt lên cao dựng lên, lướt ra ngoài cửa sổ, ly khai đại hội đường. Huỳnh ngũ nữ thấy thế, cũng là dồn dập bắn lên thân thể, nhảy dựng lên. Hướng phía hố to chi, nhanh chóng chạy đi, mà Lý Vô Ngạo đây, thì là con mắt chăm chú vào ở trong sân ngã xuống đất hai vị thanh tú mỹ lệ. Dáng người là lướt tuyệt mỹ nữ hài thân thể chi, nhận ra các nàng chính là Bắc Đấu cùng Thủy La sau đó. Không chút do dự, lập tức thi triển bắt đầu dị độ không gian thuật, mang theo một hồi toàn phong, đem hai nàng quấn vào trong đó. Sau đó, Lý Vô Ngạo lại đi vào phòng trong, tương chính ở giường dưỡng thương ngủ say Tam Liên Mỹ Mi. Cũng là không khách khí chút nào nhất tĩnh cuốn vào dị độ không gian bên trong. Lại sau đó, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, mỉm cười, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật đến, thoáng hiện lên căn này đại hội đường, thấy phía trước chúng nữ lúc này đều ở đây sẽ biết. Xem cùng với chính mình, không khỏi khẽ gật đầu, nhảy vọt lên cao nhảy lên, bay vút đến Huỳnh ngũ nữ bên người, cùng Nasuhi sáu nữ nhân cùng nhau, bay vút ra cái này hố to. Cầu thanh, cầu vốt tốt,